Bản lĩnh ngông thần, chương 283, góc chuyện audio.com, chương 283. Cô là người tốt quái vật Hà Sở Vĩnh Du có chút buồn cười, thế giới phồn hoa lấy đâu ra quái vật, chỉ sợ là tinh thần của người phụ nữ này có chút vấn đề. Đi cùng với tôi đi, thừa dịp Jerry còn đang tắm, nếu không đợi một lát nữa sẽ đi không được đâu. Người phụ nữ có chút lo lắng, với lại Sở Vĩnh Du không tin, hình như cũng nằm trong dữ liệu của cô ta, đang muốn đi qua kéo tay của Sở Vĩnh Du, đột nhiên lại có hai người xuất hiện hoàn toàn ngăn chặn đường tiến đường lùi của cô ta, chính là Tracy cùng với một người thanh niên khác. Jessica, tôi biết là trái tim lương thiện của cô vẫn sẽ tràn lan một lần nữa mà, người nước R này là do chúng tôi đã mang về, ăn cũng chỉ là một mặt khác mà thôi, chuyện chính vẫn là muốn dẫn dụ cô ra, quả nhiên là cô đã bị lừa rồi. Tracy liếm môi dưới, biểu cảm có chút dữ tợn. Cả cái trấn này đa số đều đã bị lây nhiễm hết rồi, cũng chỉ có một mình cô là không có thay đổi gì, ở bên phía phòng thí nghiệm đang treo thưởng cô kìa, cô có giá trị $1 triệu lận đó. Một người đàn ông khác lại nói, Jerry cũng chậm rãi bước xuống từ trên cầu thang, căn bản anh ta cũng không có đi tắm rửa, rõ ràng tất cả những chuyện này cũng chỉ là âm mưu mà thôi. Thật ngại quá, ai có thể giải thích cho tôi biết tình hình là như thế nào không? Sở Vĩnh Du hơi nghi hoặc một chút, hình như là mình đã cuốn vào trong một trận tranh đấu rồi, đối với mấy chuyện này thật sự là anh không có hứng thú, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau đó đi tìm vị bác sĩ ấy. Anh là một người sắp chết rồi, biết nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì hết, Jessica, đưa tay chịu trói đi. Jerry nói một câu, người phụ nữ đầu bù tóc rối tên là Jessica đột nhiên lại lấy ra một cây súng có tạo hình cổ quái từ sau lưng, lập tức sắc mặt của ba người Jerry trở nên khó coi. Súng nổ, khó trách người ở trong trấn săn lùng bắt cô thỉnh thoảng sẽ phát hiện ra thi thể, thế mà cô còn có súng nổ ở trong phòng thí nghiệm. Không để ý đến ba người bọn họ, Jessica chậm rãi đi đến bên cạnh Sở Vĩnh Du, cô ta nói. Anh đi theo sát tôi, chúng ta đi ra ngoài. Jessica, cô ngây thơ quá rồi đó, một khẩu súng nổ cũng chỉ có 6 phát đạn mà thôi, trước đó đã phát hiện 6 thi thể rồi, cho nên khẩu súng này của cô đã bị vô dụng, hơn nữa cô cũng không có khả năng vẫn còn giữ đạn. Lúc này, Tracy đột nhiên lại cười, sau đó bước một bước đi về phía Jessica. Gặp phải tình huống này, đôi mắt đang bị che khuất bởi mái tóc của Jessica rõ ràng hiện lên cảm xúc bối rối. Cô đừng đến đây, nếu đi đến thì tôi sẽ nổ súng thật đó. Sở Vĩnh Du nhìn Tracy trong mắt có vẻ bất ngờ, bởi vì lúc này cơ thể của Tracy đang xảy ra biến hóa. Đầu tiên là miệng của cô ta lớn hơn một chút, răng dài ra trở nên vô cùng sắc nhọn, giống như là răng của con sói, che hết cả cái miệng. Tiếp theo đó ngón tay cũng bắt đầu dài hơn, cũng vô cùng sắc bén, nhìn thấy làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Đây chính là quái vật mà cô nói đó à, tuôn ra một câu, Sở Vĩnh Du hơi im lặng một chút, thật sự không hiểu rõ tình huống như thế nào mà lại có thể làm cơ thể của người bình thường xảy ra hiện tượng biến dị như thế, nhưng mà kết hợp từ phòng thí nghiệm ở trong miệng của mấy người này, chắc chắn là có loại sinh hóa gì đó. Anh đã từng nghe ông Tần nói tới nước Mỹ thích nhất là thí nghiệm sinh hóa, cứ làm mãi mà chưa từng dừng. Không sai, đáng tiếc là chúng ta đều phải chết, góc chuyện audio.com. Jessica chậm rãi buông cây súng xuống, trên mặt lộ ra một tia tự giễu, Tracy nói không sai, trong cây súng của cô ta đã không còn một viên đạn. Có điều là Jessica cũng rất chán ghét loại cuộc sống trốn tránh như thế này, có lẽ đây cũng là lúc nên giải thoát. Suy nghĩ lướt qua, một con dao găm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của cô ta không hề do dự gì mà đâm vào cổ của mình. Cô ta thà rằng mình chết đi cũng không muốn bị bắt đến phòng thí nghiệm để chịu đựng các loại tra tấn. Muốn chết hả? Không dễ dàng như vậy đâu. Tracy cười lạnh một tiếng, đột nhiên lại nhào tới, tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần so với người bình thường. Cũng không khác với diễn xiếc là mấy. Sở Vĩnh Du nói một câu như thế, thời gian dường như dừng lại, tất cả mọi người đều tròn mắt há hốc mồm, toàn bộ đều giống như đang hóa đá tại chỗ. Chỉ nhìn thấy tay trái của Sở Vĩnh Du cầm cổ tay đang cầm con dao của Jessica, tay phải đã vọt tới cái cổ của Tracy, hai chân cô ta đã cách mặt đất. Vừa mới nói xong, tay phải cử động, tay phải liền có động tác, một tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, Tracy ngã xuống đất. Jerry cùng với một người đàn ông khác mở to miệng, sau khi bọn họ biến thân, mặc kệ sức lực hay là tốc độ đều lợi hại hơn người thường rất nhiều, nhưng mà dưới tình huống như thế này thế mà lại bị người nước R giết trong một nốt nhạc. Bọn người Jerry đã biến thân, đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó phóng ra bên ngoài. Bọn họ muốn đi gọi người đó, đừng để bọn họ chạy. Jessica cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn thấy tình hình như vậy, cô ta lập tức hồi tỉnh lại, trực tiếp la lên, kết quả âm cuối vừa mới nói xong thì đã nhìn thấy Sở Vĩnh Du phất phất tay, hai người Jerry giống như là bị xe tải đụng vào, cả hai đều đập vào trong tường phát ra tiếng vang thật lớn. Chuyện này, Jessica điên rồi, rốt cuộc là cái người nước R này đã làm cái gì, tại sao lại có thể lợi hại như thế, cả súng ngắn cũng không thể đối phó với những người này, thế mà bọn họ lại bị xử lý trong vài phút. Bây giờ có thể nói cho tôi nghe có chuyện gì xảy ra chưa, những người này đều dựa vào ăn thịt người mà sống sót hả? Suy nghĩ bị cắt ngang, nhìn thấy Sở Vĩnh Du đã ngồi xuống ghế salon, Jessica nuốt một ngụm nước bọt, bình phục lại tâm trạng của mình rồi sau đó mới lên tiếng. 10 năm trước ở chỗ chúng tôi đã xuất hiện phòng thí nghiệm, tôi không biết là phòng thí nghiệm cố ý tiết lộ tin tức gì đó hay là trong lúc vô tình, nói tóm lại là toàn bộ người ở thị trấn đều bị lây nhiễm, sau đó liền biến thành quái vật có bộ dạng như anh vừa mới nhìn thấy đó. Bình thường thì không có gì khác biệt so với người thường, một khi biến thân thì vô cùng khát máu, mặc kệ sức lực hay là tốc độ đều được tăng lên rất nhiều, nếu như trong lúc vô tình có người xa lạ bước vào trong thị trấn này đều sẽ bị bọn họ ăn hết. Quả nhiên là thí nghiệm sinh hóa. Sở Vĩnh Du gật gật đầu. Chỉ có một mình cô là không bị lây nhiễm có đúng không? Không sai, chỉ có tôi là bình thường, đây cũng là lý do tại sao suốt ngày phòng thí nghiệm cứ đi tìm tôi. Thị trấn của chúng tôi bị ngăn cách bởi vùng biển, nếu muốn ra khỏi thị trấn hoặc là ngồi thuyền, hoặc là thông qua một cây cầu lớn duy nhất ở đây, nhưng mà cây cầu lớn đó đã bị người của phòng thí nghiệm canh giữ rồi, muốn đi ra ngoài thì giống như là lên trời vậy đó, về phần rời khỏi đây bằng thuyền thì càng thêm khó khăn. Do dự một chút, Sở Vĩnh Du mới cười nói. Gocchuyenaudio.com, cô là người tốt, có thể không quan tâm tới nguy hiểm của mình mà đến cứu một người lạ như tôi rất cảm ơn, để tôi đi thay quần áo khác, tôi dẫn cô rời khỏi cái nơi như cơn ác mộng, từ nay về sau sống một cuộc sống của người bình thường. Lời này vừa mới nói ra, nhớ đến sự lợi hại lúc nãy của Sở Vĩnh Du, Jessica đột nhiên quỳ xuống đất. Tôi cầu xin ngài dẫn tôi rời khỏi nước Mỹ đi, bối cảnh của phòng thí nghiệm vô cùng cường đại, cho dù là sống ở bên ngoài thì tôi vẫn không có cách nào sinh sống được, chỉ có thể rời khỏi quốc gia này. Tôi cầu xin ngài, Sở Vĩnh Du cười coi như là đã đồng ý, không thành vấn đề, đi tắm một cái đi. Trước khi đi, Sở Vĩnh Du còn dự định đến phòng thí nghiệm một lần, xem có vật thì giá trị mang về không. Khách chương.